Hệ thống game tại dị giới. Chương 100, vé đại điện đấu phá. Góc truyện audio.com. Đây là chương thứ 100. Tại đây mình cũng rất cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi, ủng hộ và động viên mình. Thật ra mọi góp ý, mọi lời bình luận của mọi người mình đều đọc nhé. Cũng rất vui vì được sự đón nhận của mọi người. Mình cũng có ý định lập một CA Facebook nói chuyện với mọi người. Nếu thật sự có từ 3-4 người trở lên thì mình sẽ lập nhé. Nick FB của mình là Hani Misaki, rất vui được kết bạn với mọi người. Tinh Tinh, tiêu diệt thành công thôn Ma Lang. Nhiệm vụ thập đại cự quái hoàn thành 1/10, nhận được vé đại điện đấu phá 1 tấm, nhận được trái tim chiến thần 1 cái. Tiến độ tiếp theo, cự quái số 2, vạn cổ trương ngư, tiến độ, chưa hoàn thành. Hoàng Minh kinh ngạc, mẹ nó, sao giết mà không được kinh nghiệm? A Trang, tại sao giết nó mà không được kinh nghiệm vậy? Hoàng Minh bực bội hỏi. A Trang vẫn mỉm cười trả lời. Đây là linh hồn của yêu thú. Chủ nhân cần giết yêu thú cả thể xác lẫn linh hồn khi hợp nhất mới được kinh nghiệm. Thì ra là vậy, Hoàng Minh gật đầu, doạt, hắn thoát ra khỏi thức hải. Lúc này Hoàng Minh đã ngồi dậy. Cánh tay bị cắn đứt đã được bồi đắp lại. Tốt rồi, hôm nay có lẽ đến đây thôi. Cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Vừa nãy quá nguy hiểm. Hoàng Minh thoát ra khỏi hệ thống. Ngồi dậy khỏi giường, hắn hít hà một hơi. Bụng thật là đói. Mặc kệ mọi thứ, hắn một mạch đi xuống bếp kiếm đồ ăn. Lão đại, ngươi ra rồi. Đám thiếu niên thấy Hoàng Minh ra khỏi phòng liền kêu to một câu. Hoàng Minh chỉ gật đầu một cái, chạy một mạch xuống bếp. Lão đại sao vậy? Lệnh Hồ Sung ngạc nhiên. Đói chứ sao, nhìn là biết, Đoàn Dự trả lời. Hoàng Minh sau khi ăn đến 8 bát cơm mới dừng lại. Thật sự quá đói, mất một lúc mới vác được cái bụng về phòng. Hắn lúc này mới có thời gian xem chiến lợi phẩm. Trái tim chiến thần, loại hình, vòng cổ. Phẩm chất, tinh chuẩn, được làm bởi vũ cực đại đế. Trái tim chiến thần mang trong mình dũng khí cùng ý chí kiên cường. Khi kích hoạt tăng cường gấp đôi sát thương gây ra cùng gấp đôi phòng ngự. Thời gian xoay vòng, một ngày, đồ tốt, Hoàng Minh vui mừng, đứng là boss khó khác. Rơi đồ không phải bình thường. Hoàng Minh nhanh chóng đeo lên cổ luôn. Vòng cổ nhìn rất bình thường. Đeo lên không hề thấy nặng. Ở giữa phòng đeo một hình tấm khiên cùng một thanh kiếm vắt chéo. Cũng ngầu đấy, Hoàng Minh gật gù, hắn bắt đầu lôi ra món đồ thứ hai. Vé đại điện đấu phá, loại hình, vật phẩm tiêu hao duy nhất. Phẩm chất, huyền bí, đại điện đấu phá là một bí mật. Tới xem, chắc hẳn có kinh hỉ. Số lượng người tham gia 10/10, Hoàng Minh nghệt ra, đây là cái quái quỷ gì? Lại phó bản nữa à, hắn không chắc đó là tốt hay xấu. Vật này còn có thể đưa đi 10 người, có nên dùng hay không? Hoàng Minh đắn đo, hay là cứ tới đi, nó đã ghi có kinh hỉ. Vậy thì tới, sợ gì không tới, tầm này, Hoàng Minh quyết định nhanh chóng. Hắn ra ngoài phòng gọi đám Kiều Phong Chu Du. Lão đại, ngươi tới, Trương Vô Kỵ chào một tiếng khi thấy Hoàng Minh đi đến. Cả bọn đang ngồi nói chuyện vui vẻ bên bàn uống nước. Lão đại, đây là hai lò luyện đan ngươi muốn. Ta đã đi lấy về rồi. Chu Du đẩy tới hai lò đan trước mặt Hoàng Minh. Hai lò luyện đan, một cái màu đen thẫm, không có hoa văn, hai bên có hai quai cầm. Nhìn rất đơn giản, cái bên cạnh lại màu xanh lam, cũng không có hoa văn gì. Kiểu dáng tương tự, Chu Du cất lời. Nguyệt Phụ có nói đây là hai lò luyện đan tốt nhất ở chi nhánh Vân Nam Thành. Ta đã mang về, lão đại ngươi xem qua chút đi. Hoàng Minh gật đầu, hắn liền cầm lên cả hai cái. Tinh Tinh, phát hiện bá cầm đỉnh. Phẩm chất, tốt, bá cầm đỉnh xác suất thành đan cao lên 5. Tinh Tinh, phát hiện hình mỹ đỉnh. Phẩm chất, tốt, hình mỹ đỉnh nâng cao 10. Xác suất phẩm chất đan dược, tốt lắm. Hai cáu đều khá được. Tiểu Ngư Nhi, đệ trước cầm cái màu đen đi. Nó tăng cao được xác suất thành đan dược. Trước tiên tập nhiều vào. Tiểu Ngư Nhi nghe Hoàng Minh nói gật đầu cầm lấy. Chu Du ngạc nhiên, lão đại, ngươi cũng nghiên cứu qua đỉnh sao? Nguyệt Vũ đã nói qua ta nghe một lần như vậy. Hoàng Minh ra vẻ thần bí. Đoạn đáp, đừng hâm mộ ta rất ngượng ngùng nhé. Sạc, cả bọn nhìn vẻ mặt tự sướng của Hoàng Minh, mặt không khỏi đen lại. Không ngờ lão đại cũng có một bộ mặt này. Hoàng Minh tự sướng một câu. Rốt cuộc quay lại vấn đề chính. Ta là có một việc cần nói. Các đệ nghe chút, chuyện gì vậy? Hoàng Minh thấy cả bọn nghiêm túc theo dõi. Mới bắt đầu nói, ta tìm thấy mọi bí cảnh, nhưng không biết là lợi hay hại. Bí cảnh, cả đám rơi vào trầm tư. Chu Du và Trương Vô Kỵ là người của tông môn, đều nghe qua bí cảnh là gì rồi. Lão đại, ngươi nói rõ xem như thế nào? Chu Du hỏi lại, Hoàng Minh kể qua giới thiệu về vé vào đại điện. Chu Du nghe xong ngẫm nghĩ một chút. Lão đại, ta nghĩ đây không phải là chuyện xấu. Nghe qua, nơi này hẳn là cất giữ thứ gì đó. Chắc không nguy hiểm đến mức nào đó đâu. Ta nghĩ là nên đi. Hoàng Minh gật đầu, hắn cũng là nghĩ qua như vậy. Chỉ là muốn hỏi ý bọn này một chút mà thôi. Cách chương.